Chương 243, Blue, 1, tóm gọn, canh thứ nhất. Phản Mục cùng Gin Tử gặp nhau, tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, bọn họ cùng Diệp Mánh cáo biệt. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói trước khi đi, Bạc nhắc nhở Diệp Mánh hướng Blue cho thấy tình huống, chuyện này tự nhiên là quấn ở Diệp Mánh trên người, Blue cũng đều vì Bạc tìm được phụ mẫu mà vui vẻ. A Kim tiền đồ ưu ám, hy vọng xa vời, một mình ngồi xổm trong góc phòng vẽ vòng tròn. Mộng Huyễn thấy vậy sự tình đã xong, nhịn không được đối với Hụt đánh giám, Hụt đại ngốc nữ, ngươi dĩ nhiên cam tâm tình nguyện trở thành loài người giáo huấn luyện ra, còn không tiếc đắc tội gì dạ tì nạ cứu sông cái kia vốn nên đã chết nữ hải, là không phải coi trọng tên nhân loại này giáo huấn luyện ra. Mộng Huyễn chớp đại con mắt, một bộ bát quái tinh thần mười phần dáng vẻ. Hụt lạnh rên một tiếng, không để ý Mộng Huyễn, hướng Diệp Mánh cáo biệt phía sau nhấc lên thải hồng, bay về phía bị ngạn. Không thú vị, Mộng Huyễn mở ra tay nhỏ bé, lắc đầu thở dài, sau đó chuyển hướng Diệp Mánh. Đang nhìn hướng Diệp Mánh thời điểm, Mộng Huyễn thần tình bỗng nhiên thay đổi, túc nặng, khả ái đại trong ánh mắt lộ ra đánh với cường địch lúc sắc khí. Mẹ thỏ thần sắc biến đổi, nàng nhớ tới không lâu nàng phá hủy mộng ảo chỗ ở cũ, sáng thế chi thụ, lẽ nào nàng là tới tìm thù mẹ thỏ chắn Diệp Mánh trước người, nếu là tìm đến nàng trả thù, mẹ thỏ tự nhiên ứng chiến. Đi hoa tiểu nói vong thế nhưng Mộng Huyễn đi vòng mẹ thỏ, ghét bỏ liếc mắt mẹ thỏ, ánh mắt khinh bị phảng phất tại nói ngự tỷ đi tìm chết, sau đó nhắm ngay Diệp Mánh, chính xác ra là Diệp Mánh một cái tinh linh cầu. Mộng Huyễn bỗng nhiên dùng khả ái thanh âm phát ra vô cùng phong phú sát khí lên tiếng, nô dĩ lọ lì vi cốt hồng quang lóe lên, rào ẩn gạt hái. Nàng dọc theo đuôi, dơ lên tấm ván gỗ, lấy me vì thân ta Mộng Huyễn về phía trước nhẹ nhàng một bước. Lấy gạn vì ta huyết giòn ánh mắt lấp lánh hưu thần, ta tẳng đẩy ngã vô số lọ lì. Mộng Huyễn nuốt nước miếng một cái, chẳng bao giờ thất thủ giòn cũng tiến lên trước một bước, con mắt càng ngày càng sáng, cũng chẳng bao giờ thỏa mãn. Mộng Huyễn cùng giòn cơ hồ là mặt đối mặt, chỉ có gang tấc cự ly, hai con tinh linh khí thế càng ngày càng đủ, đối đáp ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Ta độc say mê lọ lì trong vì vậy sinh đã mất bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên ta khẩn cầu vô hạn lọ lì chế lọ lì một năm, ngự tỷ đi tìm chết nghèo 898 nhũ một năm, cự 898 nhũ đi tìm chết Mộng Huyễn kinh hãi. Ngươi chính là chủ khống văn văn phó đoàn trưởng giỡn thật nhanh dơ lên tấm ván gỗ. Ngươi chính là khả ái mỏ mỏ đoàn trưởng chi kỷ gặp lại, hai cái tiểu gia hỏa vong tình ôm. Đi hoa tiểu nói vong mẹ thỏ tròn váng. Nghi vấn nàng thật là căn cứ con này tự kỷ mười phần mộng ảo gen chế tạo ra. Diệp Mánh thấy được tràn đầy lý lì khí tức, bưng chán đau nhức không nớt. Hai bàn tay to, khéo tay một cái, phân biệt bắt lại Mộng Huyễn cùng Giao Ân đầu trở về rút lui. Giao Ân cầu xin tha thứ, Master, đầu sắp nổ tung, tha mạng Mộng Huyễn dây rua, thiếp thân không phải của ngươi bổ kẻ mẩn, thiếp thân là vô tội tha mạng về tới viên chu thành phố trung tâm bổ kẻ mẩn. Diệp Mánh chuyện thứ nhất chính là đi thăm các bạn thân mến. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát hắn tiêu thất 3 ngày, chúng nữ cũng đều sẽ lo lắng. 3 ngày nay đều là mù quan tâm. Nếu như không phải là bị buộc thành bánh trưng không có cách nào khác hành động, sợ rằng đã đầy thế giới tìm kiếm Diệp Mánh đi. Bỡ lưu hồi phục lực quả thực kinh người, lúc đầu muốn nằm 1 tháng khả năng nuôi hảo tổn thương, mới có 3 ngày cũng đã có thể như thường hành động. Những thứ khác nữ hài nằm ở bệnh giường bên trên không thể động đậy, nhưng nàng đã giải hạ băng vải, cũng dự định lén lút ly khai. Đây là bờ lưu trước sau như một tác phong, ngoại trừ bạc cả rủ hà mạnh mẽ, nàng không tín nhiệm người phương nào, cho nên đi không từ giã, đối với nàng mà nói rất bình thường. Đêm, bầu trời minh lãng, ngôi sao treo cao. Diệp Mánh căn phòng của. Bờ lưu, ngươi thật phải đi sao? Diệp Mánh hỏi. Bờ lưu khẽ ử, nhìn trần nhà. Ánh mắt có chút rời rạc, giả diện người tạm thời bị đánh lui, chiếu lời ngươi nói, hỏa tiễn đội sẽ không lại làm ra bất luận cái gì bất lợi chuyện của chúng ta, không ai sẽ ở trở ngại ta hoa cha mẹ. Hơn nữa, bạc nàng cũng tìm được phụ thân, ta cũng muốn kế tục tới tìm ta người nhà đâu. Diệp Mánh đã đem bạc và phản một quen biết nhau chuyện nói cho Blue chân thành vì bạc cảm thấy hài lòng, thế nhưng Diệp Mánh từ của nàng chỗ sâu trong con ngươi thấy được sâu đậm bi ai. Phụ mẫu ta, lại ở nơi nào đâu? Bờ lưu nhẹ giọng hỏi, dường như đang hỏi Diệp Mánh, vừa giống như đang hỏi thương thiên. Diệp Mánh nhẹ nhàng mà bắt tay khoát lên bờ lưu trên vai, thoải mái nói, cha mẹ của ngươi cũng nhất định vội vã tìm ngươi. Rất sớm trước đây ta cũng đã để xịp tập đoàn tài chính thế lực tìm giúp cha mẹ của ngươi, lần này ta lại xin nhờ Phản Mục, tin tưởng lấy bạc tầng quan hệ này, hỏa tiễn đội nhất định sẽ cố gắng hết sức, cha mẹ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ có hạ lạc. Hy vọng như thế chứ. Bờ Lưu cầm Diệp Mánh đặt ở bả vai nàng ở trên cái tay kia, thế nhưng, ta hiện tại cũng tốt lo lắng, nếu như ta cha mẹ của không nhận ra ta làm sao bây giờ, ta làm như thế nào đối mặt bọn họ ta cũng không biết. Phụ mẫu Lễ Tạ Thần không muốn nhận thức ta đây cô con gái, thế nhưng, hiện tại không lo lắng mấy vấn đề này thời điểm, ta phải tìm được trước phụ mẫu ta mới được. Bờ Lưu nhìn về phía Diệp Mánh, xinh đẹp đại con mắt tiêu ý nhẹ nhàng, tràn đầy rào hoạt. Nàng đột nhiên hỏi, Diệp Mánh Quân, biết người khác vì sao gọi ma nữ lam sao? Ma nữ lam không phải ta cho ngươi bắt đầu sao? Diệp Mánh rất bình thường nhổ nước bọn, nhưng lòng bàn tay bỗng nhiên chuyển đến ôn nhuyễn xúc cảm. Hắn mở to con mắt, Bờ Lưu cầm cổ tay của hắn, đem hắn tay của dán tại chính mình hung bên trên. Bờ Lưu hay còn vừa nói, bởi vì không ai có thể đoán được ta tâm tư, tự ta cũng không biết, ta chỉ một lúc sẽ làm ra cái gì. Bạc đi, ta duy nhất muội muội. Nàng tìm được rồi phụ thân, nhận nhau, ta cảm thấy phi thường hài lòng. Thế nhưng, ta cũng cảm thấy rất cô độc đây. Bạc sau này nhất định sẽ cùng phụ thân của nàng sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày, ăn chung bữa sáng, bữa trưa, còn có cơm tối. Chạm vạng thời điểm, có thể đi trên đường cái đi dạo một chút, ở qua lại không dứt trong đám người, đi ở phồn hoa phố buôn bán bên trên, nhìn lâm lang mãn mục thương phẩm, nắm tay của phụ thân, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Ta rất hâm mộ bạc, thực sự rất hâm mộ, ta và nàng là trên danh nghĩa tỉ muội, bất năng cùng chung một người cha. Nàng đi, chỉ còn lại ta một người ta nhưng thật ra là một cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nữ nhân a. Ngươi đã đi vào trái tim của ta, ngươi liền muốn làm tốt tương ứng chuẩn bị. Bởi vì, ta cũng là cái sẽ ngẫu nhiên nổi điên nữ hài bạc hiện nay không thu, thu bờ lù, người nào đoán được ai có thể đoán được không có đoán được giao ra hoa tươi cùng 10 điểm đánh giá.